Chương 2881, tinh linh tộc mời chào. Hắn trợn trắng mắt, nói, nếu không tin vậy mấy bọn ta qua đó là được, các ngươi ở đây chờ bọn ta lát. Nghe Lục Trạch nói, bốn người ngơ ngác nhìn nhau. Thấy dáng vẻ lời thề son sắt của Lục Trạch, bọn họ hơi nghi ngờ cuộc đời. Chẳng lẽ đã tìm thấy thật rồi sao? Nhưng đây là tìm thế nào vậy? Không khí yên lặng chốc lát, Miriam vẫn nói, bọn ta đi cùng các ngươi. Bây giờ bọn họ rất tò mò. Lục Trạch cười gật đầu, ừ, sau đó, mấy người rời khỏi khách sạn, đến bộ phận. Trong bộ phận vẫn có không ít cường giả thiên tài ở đây, có một số là gương mặt lạ hôm qua chưa từng gặp, chắc là hôm qua vừa về. Không ít gương mặt lạ cũng bị thương không nhẹ, chắc cũng bị trùng tộc ám toán rồi. Trong đại sảnh, mọi người đang chia ra từng nhóm thảo luận chuyện liên quan tới nhiệm vụ ngọn nguồn của trùng tộc. Nhiệm vụ này lại có tận 3.000 điểm tích lũy. Nếu như có thể tìm thấy, thì chúng ta phát tài rồi. Đúng đấy, 3.000 điểm tích lũy đủ để chúng ta mua không ít tài nguyên tu luyện tinh vân cấp, có chỗ tài nguyên này, đến lúc đó tốc độ tu luyện của chúng ta lại tăng mạnh rồi. Đợi sau khi giao nhiệm vụ xong, chúng ta không nghỉ ngơi nữa, trực tiếp rời khỏi hành tinh giao dịch bắt đầu tìm ngọn nguồn trung tộc. He, cho dù không tìm được ngọn nguồn thì cũng chúng ta cũng không thiệt mà. Số lượng trung tộc tinh vân cấp thời gian này cũng nhiều hơn rồi. Nhiệm vụ cũng không giống như trước nữa, cần phải tranh để mà làm. Cái này cũng đúng. Mọi người đang trò chuyện, sau khi thấy mấy người Lục Trạch bước vào thì đều quay đầu qua xem, sắc mặt của không ít cường giả thiên tài thay đổi, rõ ràng hơi do dự. Trong chủng tộc của bọn họ đều có thiên tài từng đến hệ Ngân Hà, kết quả đã phát hiện phía sau nhân tộc có cường giả. Trong tộc bảo bọn họ qua lại thân thiết với mấy người Lục Trạch, nhưng là thiên tài, tất nhiên bọn họ cũng có tự tôn của mình. Nếu như không có qua lại gì bọn họ lại dán tới, vậy thì không khỏi có hơi khó coi. Không thì vẫn là đợi lúc mấy thiên tài nhân tộc này hành động riêng rồi đến làm quen nhỉ. Bây giờ trong đại sảnh có nhiều người như vậy, nếu biểu hiện thái quá, thì chắc chắn cũng sẽ gây ra suy đoán của thiên tài chủng tộc khác. Nghĩ như vậy, rất nhiều thiên tài đều không hành động ngay lập tức. Lục Trạch bước vào đại sảnh, ánh mắt liếc nhìn mọi người, quay người đi về phía lối đi, ở đó có thể đến đại sảnh giao nhiệm vụ. Đúng lúc này, trong lối đi xuất hiện 6 bóng người ở đối diện đi ra. Sau khi thấy 6 bóng người này, mấy người Lục Trạch và mọi người trong đại sảnh đều sửng sốt. Vậy mà lại là tinh linh tộc, sao người tinh linh tộc thấy mấy người Lục Trạch cũng sửng sốt? Bọn họ đều không ngờ lại gặp mấy người Lục Trạch ở đây. Con mắt màu xanh lá cây của Louis liếc qua mấy người Lục Trạch, ánh mắt hơi lấp lóe, sau đó đi thẳng về phía mấy người Lục Trạch. 5 thiên tài tinh linh tộc phía sau Louis đưa mắt nhìn nhau. Rồi cũng bước qua. Hôm qua An Đông Đại Nhân có bảo bọn họ qua lại thân thiết với mấy người Lục Trạch, thấy 6 thiên tài tinh linh tộc bước về phía mấy người Lục Trạch, không khí trong đại sảnh nháy mắt đã trở nên yên lặng, sắc mặt thiên tài chủng tộc biết nội tình đều thay đổi, tinh linh tộc cũng chú ý đến nhân tộc rồi sao, nhìn biểu cảm của bọn họ chắc là không có ý xấu, lẽ nào ngay cả bọn họ cũng muốn qua lại thân thiết với mấy thiên tài nhân tộc này sao, cường giả sau lưng nhân tộc vậy mà lại mạnh tới mức độ này à. Nghĩ đến đây, bọn họ lập tức hối hận. Sớm biết vậy lúc trước đã nên trực tiếp qua đó rồi, còn thiên tài chủng tộc không biết nội tình thì vẻ mặt nghi ngờ. Thiên tài tinh linh tộc lại bước đến trước mặt mấy người nhân tộc. Đây là định làm gì? Lẽ nào là biểu hiện của mấy tên này lúc trước quá mức đáng kinh ngạc, khiến tinh linh tộc có lòng mời chào ư? Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều ngưỡng mộ, đố kỵ, đây là lời mời chào của tinh linh tộc, tài nguyên chắc chắn cầm tới mềm tay. Trong lòng bọn họ lập tức thấy chua, còn mấy người Lục Trạch thấy Louis dẫn đầu, trong mắt lại lóe qua vẻ kỳ quái. Bọn họ lập tức nghĩ ngay đến cảnh lúc đó tên này bị uy áp của anh áp chế, nói bản thân là người tốt. Chương 2882, áp lực thật lớn mấy chiến sĩ tinh linh tộc bước tới trước mặt mấy người Lục Trạch, Louis mỉm cười, nói, nghe nói mấy ngày trước có mấy thiên tài nhân tộc đến, thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, chắc chính là mấy người các ngươi nhỉ. Ngưỡng mộ đã lâu, ta tên là Louis. Nói rồi, Louis giơ tay ra với Lục Trạch, Lục Trạch nhìn cái tay giơ ra của Louis, giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy, mỉm cười nói, không ngờ có thể có được sự quan tâm của thiên tài tinh linh tộc, đúng là vinh hạnh, ta tên là Lục Trạch. Nói rồi, Lục Trạch buông tay ra. Louis liếc mắt nhìn mấy người Lục Trạch, cười nói, bọn ta định đi tìm ngọn nguồn trung tộc, nếu có hứng, có muốn đi cùng không? Nghe Louis nói, không khí trong đại sảnh chợt ngưng lại. Rất nhiều thiên tài đang nhìn về phía bên này đều trợn to mắt, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn mấy người Lục Trạch. Mấy nhân tộc này cũng có mặt mũi quá rồi nhỉ. Nhân vật thiên tài của tinh linh tộc lại mời bọn họ cùng đi tìm ngọn nguồn trung tộc. Thực lực của thiên tài tinh linh tộc chắc chắn là mạnh nhất ở đây, đi tìm với bọn họ, tỷ lệ tìm được ngọn nguồn trung tộc rõ ràng cũng lớn nhất, hơn nữa nguy hiểm còn nhỏ. Chuyện tốt như vậy đi đâu tìm chứ? Bốn người Fred đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt lại hơi kỳ quái. Lúc trước Lục Trạch mới nói đã tìm thấy ngọn nguồn trung tộc rồi, Lục Trạch cũng không ngờ Louis sẽ mời bọn họ cùng đi tìm ngọn nguồn trung tộc, hơi sửng sốt. Sau đó, hắn mỉm cười lắc đầu. Không cần, ta đã tìm thấy ngọn nguồn trung tộc rồi. Dù sao bọn họ đến chính là để giao nhiệm vụ, cho dù bây giờ không nói, đợi sau khi bọn họ giao nhiệm vụ xong, những người này chắc chắn cũng sẽ biết, nên hắn cũng không cần phải giấu giếm. Lời của Lục Trạch khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, hơi không phản ứng lại. Không khí yên lặng chốc lát, tất cả mọi người đã hoàn hồn lại, sắc mặt hơi kỳ quái nhìn Lục Trạch, tìm thấy ngọn nguồn của trùng tộc rồi. Đây không phải đang nói đùa sao? Hôm qua nhiệm vụ mới phát ra được không? Hôm qua Lục Trạch còn ở bộ phận, căn bản còn chưa rời khỏi hành tinh giao dịch, sao mà tìm thấy được? Louis cũng mỉm cười nói, Lục Trạch, ngươi thật hài hước. Rõ ràng nàng cũng cảm thấy Lục Trạch đang nói đùa. Lục Trạch nhìn dáng vẻ của mọi người, khóe miệng không khỏi co giật, hắn trợn trắng mắt, nói, ta nói là sự thật, bây giờ ta qua chính là để giao nhiệm vụ. Mọi người, nghe Lục Trạch nói, không khí yên lặng trở lại, tất cả mọi người nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Lục Trạch, hơi mờ mịt. Trong dáng vẻ của hắn không giống như đang nói đùa, lẽ nào thật sự đã tìm thấy sao huyệt trùng tộc rồi sao? Điều này sao có thể được? Mặc kệ là thiên tài tinh linh tộc hay là thiên tài đông vực trong đại sảnh, sắc mặt tất cả đều trở nên không dám tin. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng rốt cuộc Lục Trạch tìm thấy sao huyệt của trùng tộc thế nào. Không khí yên lặng chốc lát, sắc mặt Louis nghiêm trọng nhìn Lục Trạch, lại hỏi, ngươi nói là thật sao? Lục Trạch gật đầu. Đương nhiên là thật, sau đó, hắn cũng không để ý dáng vẻ chấn động của mọi người, mỉm cười nói, bây giờ ta đi giao nhiệm vụ đây. Louis, nếu các ngươi không tin, thì có thể cùng qua đó. Nói rồi hắn đã đi về phía lối đi, mấy người Nam Cung Tĩnh tất nhiên cũng đi theo, bốn người Fred cảm nhận được ánh mắt của mọi người, da đầu hơi tê, dù sao nhiều thiên tài nhìn chăm chú như vậy khiến bọn họ áp lực rất lớn. Có điều bọn họ vẫn đi theo mấy người Lục Trạch đến sảnh nhiệm vụ. Mấy người Louis nhìn bóng lưng của mấy người Lục Trạch, đưa mắt nhìn nhau, sau đó Louis nhếch mày, nói, chúng ta đi xem sao. Rất nhiều thiên tài của tinh linh tộc đều gật đầu. Còn thiên tài đông vực trong đại sảnh cũng top 2 top 3 đi về phía sảnh nhiệm vụ. Bọn họ thật sự không dám tin mấy người Lục Trạch thật sự đã phát hiện ra ngọn nguồn của trùng tộc, nên muốn chính mắt xem mới được. Trong sảnh nhiệm vụ, mấy người Lục Trạch đến quầy giao nhiệm vụ. Lục Trạch mỉm cười với nhân viên công tác trong quầy. Chương 2883, quá trời điểm tích lũy xin chào, ta đến giao nhiệm vụ. Nhân viên công tác nhìn rất nhiều thiên tài tràn vào đại sảnh, hơi nghi ngờ, có điều nàng cũng không nói gì, nở nụ cười dịu dàng với mấy người Lục Trạch. Được, nhiệm vụ nào vậy? Lục Trạch cười nói, nhiệm vụ tìm kiếm ngọn nguồn trung tộc. Nhân viên công tác, cái tay vốn định ghi chép của nàng không khỏi run lên, sau đó ngẩng phát đầu, trợn to mắt nhìn mấy người Lục Trạch. Tiên sinh, ngươi nghiêm túc sao? Lục Trạch mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là nghiêm túc, nghe Lục Trạch nói. Nhân viên công tác hít sâu, sau đó chậm rãi nói, xin chờ lát, ta liên hệ với An Đông đại nhân, nhiệm vụ này quá quan trọng, An Đông từng nói phải đích thân phụ trách. Lục Trạch gật đầu, không có ý kiến, rất nhanh, không gian trong đại sảnh dao động, An Đông đã xuất hiện ở trong đại sảnh. Sau khi thấy mấy người Lục Trạch, con người của hắn hơi co lại, sau đó hắn bước tới, trên mặt mang theo nụ cười tao nhã, nói, các ngươi tìm thấy ngọn nguồn của trùng tộc rồi sao? Lục Trạch mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, An Đông đại nhân. An Đông nhìn mấy người Lục Trạch sâu sắc, sau đó mỉm cười nói, đi theo ta. Nói rồi, hắn dẫn mấy người Lục Trạch rời khỏi sảnh nhiệm vụ. Mấy thiên tài tinh linh tộc đưa mắt nhìn nhau, rồi đi theo. Còn mấy thiên tài đông vực thì ngơ ngác nhìn nhau, với địa vị của bọn họ thì không thể đi theo An Đông đại nhân, nên chỉ có thể nhìn mấy người biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Đợi sau khi mấy người Lục Trạch rời đi, mọi người mới không khỏi bắt đầu thảo luận. Mấy nhân tộc kia thật sự tìm được ngọn nguồn trùng tộc rồi sao? Không biết, có điều nếu bọn họ đã chắc chắn như vậy, chắc hẳn là thật nhỉ? Đây sao có thể chứ? Hôm qua Lục Trạch bọn họ cũng chưa rời khỏi hành tinh giao dịch, chỉ có một phần ít thiên tài thay đổi sắc mặt. Bọn họ nghĩ đến cường giả sau lưng nhân tộc mà trong tộc nói. Lẽ nào là cường giả kia ra tay rồi? Nếu là cường giả kia tìm giúp, vậy quả thật có khả năng một ngày đã tìm được. Ngay lúc các thiên tài đông vực đang suy đoán, mấy người Lục Trạch đã đến văn phòng ở tầng thượng với An Đông. An Đông mỉm cười nhìn Lục Trạch, nói, Lục Trạch, ngọn nguồn của trùng tộc kia ở đâu? Lục Trạch cười rồi nói ra vị trí lúc trước anh đã tra ra. Lúc nói trùng tộc lại là ở trong không gian gấp khúc, lông mày An Đông hơi cau lại, vậy mà lại là ở trong không gian gấp khúc, hắn trầm ngâm một lát, sau đó mỉm cười nói, nếu là như vậy, để ta đi tra trước đã. Nói rồi, anh Đông tiện tay xé mở không gian, bước vào trong không gian gấp khúc. Tất nhiên mấy người Lục Trạch cũng không nói gì nhiều, chỉ là ở trong văn phòng yên lặng chờ đợi. Một lát sau, trong phòng lại xuất hiện một lỗ sâu không gian, An Đông bay ra khỏi lỗ sâu không gian. Sắc mặt hắn hơi nghiêm trọng, khẽ gật đầu với Lục Trạch, quả thật ở đó, hơn nửa bên trong còn có không ít trùng tộc mạnh mẽ, thậm chí hắn còn cảm nhận được khí tức của hai trùng tộc tinh vân cấp đỉnh phong ở bên trong, điều này khiến hắn không thể không trở về trước. Nếu như bị phát hiện, thì bản thân hắn cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. An Đông đã xác nhận, Lục Trạch mỉm cười nói, nếu An Đông đại nhân đã xác nhận rồi, vậy nhiệm vụ này có tính hoàn thành rồi không? An Đông gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên tính hoàn thành rồi. Sau đó, hắn đã thông báo cho nhân viên công tác của sảnh nhiệm vụ, kết toán nhiệm vụ cho Lục Trạch. Rất nhanh, Lục Trạch đã nhận được 3.000 điểm tích lũy nhiệm vụ. Nhận được điểm tích lũy, trong lòng Lục Trạch hơi hí hửng, bây giờ đã có 4.009 điểm tích lũy rồi, thêm 100 điểm tích lũy nữa là mua được công nghệ truyền tin rồi. Còn về tụ linh thạch trung phẩm, cái đó thật sự cần điểm tích lũy quá cao, cho dù hắn giết hết cả ổ trùng chắc không được nhiều điểm tích lũy như vậy nhỉ. Vẫn là không nghĩ nữa, đến đột phá đến tinh vân cấp thì đến di tích chiến tranh CV tìm xem. Lúc Lục Trạch đang suy nghĩ vấn đề, An Đông nhìn chằm chằm Lục Trạch, mỉm cười nói, chương 2884, thăm dò nghe nói Lục Trạch có sư phụ rất mạnh mẽ, nhiệm vụ hôm qua mới phát ra, hôm nay đã tìm thấy rồi. Có phải sư phụ ngươi giúp ngươi tìm không? Đây mới là trọng điểm lần này của An Đông. Hắn hy vọng có thể nhân cơ hội này nói chuyện liên quan tới cường giả ẩn núp ở hệ ngân hà kia với Lục Trạch. Nếu không hắn cũng sẽ không dẫn Lục Trạch đến văn phòng. Nghe An Đông nói, Lục Trạch hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười nói, quả thật là sư phụ ta đã tìm giúp ta. Lúc đến đây, Lục Trạch đã nghĩ tới nếu có người hỏi sao hắn tìm được ngọn nguồn của trùng tộc, thì hắn nên trả lời thế nào rồi. Chỉ là hắn không ngờ An Đông lại trực tiếp như vậy. Nếu An Đông đã hỏi thẳng như vậy rồi, tất nhiên hắn cũng sẽ nói thẳng. Dù sao lúc trước Louis đã đụng phải sư phụ ẩn núp kia rồi, có được sự thừa nhận từ chính miệng Lục Trạch, mọi người có mặt ở đây, cho dù là An Đông, hay là mấy người Louis, thậm chí là bốn người Fred, ánh mắt bọn họ đều hơi lấp lóe. Không khí yên lặng chốc lát, An Đông mỉm cười nói, xem ra thực lực của các hạ kia khá là mạnh mẽ, có thể dễ dàng tìm được sao huyệt trùng tộc ẩn náu trong không gian gấp khúc như vậy. Lục Trạch cười, gãi đầu. Rốt cuộc sư phụ ta mạnh tới mức nào ta cũng không biết, có điều chắc là không yếu. Thấy Lục Trạch qua loa với sự thăm dò của hắn, An Đông mỉm cười nói, bây giờ trùng tộc tiến công vào tinh vực tinh linh, hệ ngân hà cũng nằm trong tinh vực tinh linh. Nếu tinh vực tinh linh bị công phá, chắc hẳn hệ ngân hà cũng sẽ trực tiếp đối mặt với uy hiếp của trùng triều, không biết các hạ kia có suy nghĩ gì không? Nghe An Đông nói, Lục Trạch hiểu tên này muốn Lục Trạch nói với sư phụ kia ở sau lưng, cùng giúp đỡ đối phó với trùng tộc. Thật ra Lục Trạch cũng muốn, nhưng nếu tiểu gia hỏa anh này thật sự xuất hiện, sẽ dọa cả một đám người. Một tiểu tử nhỏ như vậy đã là đại lão tinh vực cấp rồi, ai biết người khác sẽ nghĩ thế nào? Hắn cười rồi nói, điều này trở về ta sẽ hỏi sư phụ ta. Có điều cụ thể thế nào vẫn phải để lão nhân gia nàng tự quyết định. Câu trả lời của Lục Trạch không phải điều An Đông muốn, nhưng hắn cũng không thể làm gì, dù sao nữ vương đã nói rồi, đừng chọc giận người ta. Hắn cũng chỉ có thể nói bóng nói gió, hỏi một chút. Nếu như thật sự có thể kéo đại lão kia vào trong trận doanh, thì đương nhiên là một đại công. Nếu như không thể kéo vào, ít nhất cũng không thể để người ta phản cảm. Đến điểm thì dường là đủ rồi. Hắn mỉm cười gật đầu. Nếu như vậy thì làm phiền ngươi rồi, Lục Trạch cười lắc đầu. An Đông đại nhân nặng lời, không phiền. Từng. Vốn là không định đồng ý, sao lại phiền chứ? An Đông dường như cũng biết suy nghĩ trong lòng Lục Trạch, hắn kéo khóe miệng, trong lòng cạn lời. Sau đó, hắn cười nói, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, vậy các ngươi xuống trước đi. tiếp theo chuẩn bị đi thảo phạt ổ trùng kia. Nghe An Đông nói, mấy người Lục Trạch đều gật đầu. Vâng. An Đông nhìn mấy người Lục Trạch rời khỏi phòng làm việc, sau khi đóng cửa lại, hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Trước đó hắn đã quan sát ổ trùng trong vùng không gian gấp khúc từ một nơi bí mật gần đó, hắn phát hiện số lượng cường giả trong trùng tộc không hề ít, thậm chí có hai cường giả trùng tộc tinh vân cấp đỉnh phong, chỉ dựa vào thực lực của Đông Vực sợ rằng không có cách giải quyết. Hiện tại Đông Vực chỉ có mình hắn là cường giả tinh vân cấp đỉnh phong có thể chiến được, trùng tộc cũng sẽ không yếu hơn tinh linh tộc. Một mình hắn nhất định không thể đối phó với hai cường giả tinh vân cấp đỉnh phong của trùng tộc. Trước tiên vẫn nên nhờ giúp đỡ thì hơn, An Đông cân nhắc một hồi, đưa ra quyết định. Đúng lúc này, máy truyền tin của An Đông đột nhiên vang lên. Hắn lấy máy truyền tin ra, sau khi đọc tin tức trên đó liền biến sắc, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Mấy người Lục Trạch ra khỏi phòng làm việc, bầu không khí khá im lặng, đám người Louis đánh giá Lục Trạch, sau đó Louis cười nói. Thảo nào thực lực của Lục Trạch mấy người cường đại như vậy, thì ra là có cao nhân chỉ điểm, không biết vị cao nhân này là ai. Cường giả bực này trong vũ trụ chắc hẳn không thể là kẻ vô danh, có khi chúng tôi có thể đã biết đến vị này rồi cũng nên. Chương 2885, ngươi ghét bỏ tỷ tỷ sao? Lục Trạch thấy vẻ mặt tò mò của Louis, khóe miệng không nhịn được co giật. Cô còn chưa biết sao, ảnh đế còn không biết diễn như cô đâu. Trong lòng âm thầm cà khịa, miệng lại cười nói. Sư phụ không kể chuyện bên ngoài cho tôi, chỉ bảo chúng tôi tu luyện mà thôi. Nghe lời này, mấy người Miriam ngược lại giống như bừng tỉnh. Thảo nào lúc trước mấy người Lục Trạch ngay cả cấp bậc tụ linh thạch còn không phân biệt được, thì ra là vị đại lão kia chưa từng nói cho bọn họ. Đám người vừa nói chuyện vừa đi xuống lầu, trong đại sảnh, thiên tài đông đúc còn chưa rời đi. Nhìn thấy đám người Louis và Lục Trạch vừa nói vừa cười đi ra, con ngươi đều co lại. Hiển nhiên, Lục Trạch đúng là thực sự tìm được nguồn gốc của trùng tộc, nếu không thì thiên tài của tinh linh tộc cũng không có thái độ như vậy đối với hắn. Trong lòng mọi người vô cùng khiếp sợ. Sau khi ra khỏi phân bộ, mấy người Lục Trạch và bốn người nhóm Fred về tới khách sạn, bởi vì An Đông đã nói sau đó sẽ có nhiệm vụ liên quan đến tiêu diệt ổ trùng nên bọn họ tạm thời không ra ngoài làm nhiệm vụ nữa mà dự tính đợi đến lúc đó thì cùng đi. Trở về đi vào trong phòng, Lục Trạch lười nhác nằm xuống sofa, thỏa mãn nở nụ cười. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, mệt quá đi. Nghe lời này của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh đều đảo mắt trắng giả. Thằng cha này mệt cái rắm. Ngay cả tìm ổ trùng cũng là do anh tìm. Lâm Linh cười khẩy, biểu môi, cô gái tinh linh tộc kia không phải rất tốt với ngươi sao? Còn nắm tay ngươi cơ mà, trong lòng ngươi đang rất đắc ý đúng không? Nghe lời này Lục Trạch lập tức chột dạ, cảm thấy sự việc có gì đó sai sai, thấy ánh mắt mấy người Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch vội vàng ho một tiếng, nghiêm trang nói, e hèm, Linh Linh ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy, gì gì đó, làm sao có thể so được với Linh Linh dịu dàng hiền lành xinh đẹp như tiên nữ nhà chúng ta được. Ngươi xem ngay cả tên người ta là gì ta còn chẳng nhớ ra. Lâm Linh nghe lời này của Lục Trạch liền ngẩn ra, trợn mắt nhìn Lục Trạch, nói dối. Đều đã đạt tinh hệ cấp, làm sao có thể không nhớ được tên người ta, tuy là nói như vậy nhưng trên mặt nàng không giấu được thẹn thùng. Mát điểm, nhìn phản ứng thẹn thùng của Lâm Linh, Lục Trạch cho câu trả lời của mình mát điểm, trong lòng đắc chí. Đúng là mình có khác. Phản ứng thật nhanh, hắn không nhịn được cảm thán, quả nhiên ái tình là phần mộ, gặp chuyện như vậy, mặc kệ đúng hay sai, trước tiên cứ nói mấy lời nịnh nọt rồi tính tiếp. Vào lúc Lục Trạch đang dương dương tự đắc, đột nhiên mấy luồng ánh mắt lạnh như băng phóng tới, làm hắn rùng mình theo bản năng. Nam Cung Tĩnh cười lạnh, co co nắm đấm, đúng vậy. Chỉ có Linh Linh của ngươi là dịu dàng hiền lành xinh đẹp như tiên nữ, mấy người chúng ta chẳng đáng là gì hửng. Thu Nguyệt Hòa Sa vuốt vuốt lọn tóc hồng nhạt, vẻ mặt u oán nhìn Lục Trạch, tiểu đệ để Lục Trạch, để ghét bỏ tỷ tỷ sao? Lục Ly dịu dàng cười nhẹ, ánh sáng trong mắt tối đi, hai Alice biểu biểu môi, vẻ mặt như mèo con bị bỏ rơi nhìn Lục Trạch. Lục Trạch, hắn nhếch miệng, trong lòng từng đợt cạn lời. Mấy cô nương này đây là muốn gây sự sao? Nhìn Lâm Linh đứng bên cạnh mang dáng vẻ xem trò vui, trong lòng Lục Trạch cười lạnh, lại còn dám đứng xem kịch, đợi xem ta trị nàng như thế nào. Hắn vừa nổi hứng thú, vẻ mặt thâm tình nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh, sao có thể như vậy? Trong lòng ta các nàng đều là đẹp nhất, chẳng qua là nói nhiều hơn nữa cũng không thể bày tỏ hết tình yêu của ta đối với các nàng, không bằng dùng hành động để bày tỏ nhé. Nói xong, trước ánh mắt không thèm tin tưởng của mấy người Nam Cung Tĩnh, hắn trực tiếp ôm lấy các nàng chạy vào phòng. Hỗn đản! Ngươi muốn làm gì? Muốn! Rầm, cửa phòng nặng nề đóng lại. Anh ngồi trên sofa, nhìn cửa phòng đóng chặt, con ngươi màu xanh lam mở lớn tràn đầy nghi ngờ. Lục Trạch cùng mấy tỷ tỷ lại muốn vào phòng đánh nhau sao? Chương 2886, thiên tài tinh linh tộc nàng không hiểu lắm, đánh nhau có gì hay? Nàng khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục xem hoạt hình. Hoạt hình vẫn hay hơn. Sáng hôm sau, Lục Trạch vẻ mặt thỏa mãn ra khỏi phòng, mấy người Nam Cung Tĩnh mỉm cười đỏ mặt đi theo sau. Nam Cung Tĩnh, Lục Ly cùng Lâm Linh lại càng lén lút nhìn Lục Trạch, dáng vẻ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhất là Lâm Linh, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, nàng liền không nhìn được thẹn thùng luống cuống. Đồ hỗn đản này, Lục Trạch ngó lơ ánh mắt xấu hổ của mấy người Nam Cung Tĩnh, dù sao thì da mặt hắn dày. Mấy cô nương này không phải muốn hắn thể hiện tình yêu hay sao, hắn chính là liều chết tận tụy đó thôi. Đúng lúc này, huy chương Thúy Lục Chi Phong vang lên. Mấy người Lục Trạch nghe thấy tiếng chuông cũng bình tĩnh lại, nhìn nhau cười. Thu Nguyệt Hòa Sa nói, xem ra phía tinh linh tộc đã chuẩn bị xong. Lục Trạch gật đầu, lấy huy chương ra xem tin tức, chính là nhiệm vụ tiêu diệt ổ trùng. Lục Trạch cười nhẹ nói, chuẩn bị lên đường đi. Những thiên tài đông vực hôm qua sau khi nhiệm vụ tìm kiếm ngọn nguồn trùng tộc vừa gửi đi, nhận nhiệm vụ xong cũng lập tức lên đường, vào lúc này đều có vẻ mặt khó hiểu. Bọn họ chỉ vừa mới xuất phát mà nhiệm vụ đã hoàn thành. Quá nhanh quá nguy hiểm. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, chẳng qua là nếu nhiệm vụ đã đổi thành tiêu diệt ổ trùng thì tất nhiên ai cũng muốn đến chia một chén canh. Mọi người đều xuất phát hướng tới địa điểm nhiệm vụ. Trong khách sạn, bốn người nhóm Fred gõ cửa phòng mấy người Lục Trạch. Đám Lục Trạch đi tới mở cửa phòng, Fred cười nói, Lục Trạch huynh đệ, chúng ta đi thôi. Lục Trạch gật đầu, đi. Đám người cùng ra khỏi khách sạn, bay tới trạm hàng không. Trên không trung, từng thân ảnh mang theo khí tức cường thịnh bay qua, đều là những thiên tài của Đông Vực. Những thiên tài này sau khi nhìn thấy đám người Lục Trạch, cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Khi va phải ánh mắt mấy người Lục Trạch, mọi người cũng đều nở nụ cười, gật đầu hữu nghị. Tuy không quá rõ Lục Trạch làm thế nào trong thời gian một ngày đã tìm được ngọn nguồn trùng tộc, thế nhưng đây nhất định không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Đã như vậy thì thể hiện thiện chí cũng chẳng có gì thua thiệt. Đúng lúc này, sáu đạo lưu quang xẹt qua không trung, đi tới bên cạnh mấy người Lục Trạch, chính là nhóm của Louis. Louis mỉm cười chào hỏi Lục Trạch, Lục Trạch, chúng ta đi cùng nhau nhé. Mấy người Nam Cung Tĩnh sau khi thấy Louis thì không nhịn được nhíu mày, nhưng nhớ lại chuyện tối qua lập tức không phát cáu nổi. Lục Trạch thấy mấy người Nam Cung Tĩnh dường như không có phản ứng gì, trong lòng đắc ý cười thầm, sau đó gật đầu, được thôi. Đại nhân An Đông đâu rồi, có thiên tài tinh linh tộc ở đây, mấy người bọn họ chỉ cần ở bên cạnh bổ thêm vài nhát đao là được, chuyện này có bao nhiêu nhẹ nhàng thoải mái chứ. Ngược lại chỉ cần ổ trùng bị tiêu diệt, bọn họ lấy được 100 điểm là đủ rồi, nhiều hơn thì tùy duyên đi. Louis cười nói, ngài ấy đã đi trước rồi, cần phải sắp xếp vài chuyện khác. Nghe lời này Lục Trạch khẽ gật đầu, cũng không cần nói nhiều nữa. Mọi người lướt qua bầu trời trên thành phố của hành tinh giao dịch, bay tới trạm hàng không. Người đi đường vãng lai trong thành phố nhìn thấy trên trời có rất nhiều thiên tài đông vực bay qua, không nhịn được mở to mắt, trong lòng hết sức ngờ vực, nhiều thiên tài rời đi cùng lúc như vậy sao? Đã xảy ra chuyện gì? Trong bộ dạng bọn họ rất khẩn cấp, thật chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi? Chẳng lẽ là trùng tộc, không biết có ảnh hưởng tới chỗ này của chúng ta hay không? Mọi người đều có phần lo lắng, trong khoảng thời gian này số lần trùng tộc tinh vân cấp qua lại cũng nhiều hơn. Mọi người ở hành tinh giao dịch cũng có nghe nói. Hiện tại xem ra đây là sự thật. Đúng lúc này có người khẽ hô lên, mấy người nhìn kìa, là thiên tài tinh linh tộc, nghe lời này, lập tức mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Thiên tài tinh linh tộc dù có ở trên hành tinh giao dịch cũng hiếm khi gặp được, cũng chỉ có khoảng thời gian này có nguyên nhân từ Thúy Lục Chi Phong nên mới có thể thường xuyên trông thấy. Chương 2887, đỉnh kim tự tháp. Cho dù là vậy thì thiên tài tinh linh tộc có kiêu ngạo của riêng mình, bắt gặp họ đi cùng với thiên tài của những chủng tộc khác thì đây là lần đầu tiên. Có người nghi ngờ hỏi, bên trên đó là Fred của tinh tộc và Miriam của tộc Kim Qua, Kingo, mấy người còn lại là chủng tộc gì? Có người lại mở to hai mắt, giải thích, đó là đám người Lục Trạch của nhân tộc, nhưng bọn họ đều là thiên tài rất cường đại. Nhân tộc, không phải là chủng tộc tinh hệ cấp sao? Ngay cả chủng tộc tinh vân cấp còn không phải, có tư cách gì đi cùng thiên tài tinh linh tộc, nghe lời này có người bật cười một tiếng, ông bạn mới tới hành tinh giao dịch có phải không? Mấy người Lục Trạch dù tính ở đông vực cũng là thiên tài đứng đầu, tu vi của bọn họ mới là đỉnh tinh hệ cấp, vậy mà thời điểm khảo nghiệm cũng đã nhẹ nhàng thông qua. Hơn nữa, tôi nghe nói, vài ngày trước mấy người Lục Trạch đi làm nhiệm vụ đã để lộ chiến lực rất đáng sợ, trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ồ, nghe lời này, không ít quần chúng vây xem không rõ chân tướng ngược lại đều hít một hơi khí lạnh. Trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 cũng không phải là đối thủ. Mạnh nhất đông vực cũng chính là tinh vân cấp, mấy người nhân tộc này tu vi rõ ràng chỉ có tinh hệ cấp cấp, lại có thực lực của tinh vân cấp sao? Như vậy nói là đứng trên đỉnh kim tự tháp đông vực cũng không sai. Đi tới trạm hàng không, Louis lấy phi thuyền của mình ra. Phi thuyền của tinh linh tộc toàn thân một màu xanh lục, không có hoa văn gì dữ tợn, lại có phù văn hoa lệ kết bằng sợi tơ màu vàng kim và màu đỏ, nhìn qua rất cao quý ưu nhã. Sau khi lấy phi thuyền ra, Louis cười nói lên phi thuyền của bọn ta nhé. Phi thuyền của bọn ta có tốc độ khá nhanh. Mấy người Lục Trạch gật đầu, theo đám Louis lên phi thuyền. Tinh linh tộc dù sao cũng là nền văn minh tinh vực cấp, nhất định phi thuyền cũng có chất lượng tốt hơn bình thường. Mọi người lên phi thuyền khởi động, hóa thành một luồng sáng màu lục lao ra khỏi trạm hàng không, xuyên qua tầng mây biến mất vào trong chân không. Theo phi thuyền của tinh linh tộc khởi động, rất nhiều thiên tài đông vực cũng lên phi thuyền, bay tới địa điểm nhiệm vụ. Một ngày sau, biên giới đông vực tinh linh tộc, khu vực cách hệ ngân hà hơn 1 triệu năm ánh sáng, trong một mảnh hư không vũ trụ, chấn động nhẹ lan truyền trong chân không. Một con thuyền màu xanh lục hoa lệ vọt ra khỏi vùng không gian gấp khúc. Sau đó phi thuyền mở công năng ẩn nấp, tan biến trong chân không. Bên trong phi thuyền, Louis nhìn vùng chân không xuất hiện ngoài cửa sổ, sắc mặt khá nghiêm trọng, đến rồi. Mấy người Lục Trạch nghe vậy, vẻ mặt cũng nghiêm túc, địa điểm tập hợp nhiệm vụ chính là khu vực này, An Đông đã xác định địa điểm tập hợp, cách ổ trùng ở vùng không gian gấp khúc không tính là quá xa, tuy nhiên cũng không phải gần. Nếu như phi thuyền áp sát quá gần, nhất định sẽ bị trùng tộc phát hiện, mà nếu cách xa hơn một chút sẽ không dễ bị phát hiện ra. Lục Trạch nhìn vùng chân không sâu thẳm, không nhìn được hơi nhíu mày, chỗ này cũng coi như biên giới giữa tinh vực tinh linh và ma vực có phải không? Louis mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Khu vực này đều xem như là biên giới, có người nói trong ma vực gần đây bắt gặp trùng tộc tinh vân cấp xuất hiện không ít, nói vậy chính là nhờ công của ổ trùng này rồi. Nghe lời này, Lục Trạch khẽ gật đầu, thời điểm anh xác định vị trí, Lục Trạch liền phát hiện nơi này cách hệ ngân hà không xa, cũng là khu vực thuộc về biên giới giữa tinh vực tinh linh và ma vực, điều này làm cho Lục Trạch thầm hoảng sợ. Còn may ổ trùng không chọn đặt phụ cận vùng không gian gấp khúc, không thì nếu có một đợt sóng lớn trùng tộc xuất hiện. Nói không chừng nhân tộc sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Nghĩ tới đây, Lục Trạch tiếp tục hỏi, người của chúng ta ở đây có đủ đối phó ổ trùng kia không? Theo lời anh, thực lực ổ trùng kia cũng không hề yếu, Lục Trạch có chút lo lắng không đối phó được. Chương 2888, cao cấp ma tộc nghe lời này của Lục Trạch, Louis mỉm cười nói, nếu đại nhân An Đông đã hạ nhiệm vụ, vậy nhất định đã chắc chắn thành công, chắc hẳn sẽ có viện quân tới. Nghe lời này Lục Trạch gật đầu, nhìn xung quanh một chút. Lại không thấy bóng dáng An Đông đâu, đoán là có thể hắn đang theo dõi ổ trùng, vì vậy Lục Trạch cũng không nhiều lời nữa, im lặng đợi những người khác qua đây. Cũng không bao lâu, trong chân không xa xa, từng chiếc phi thuyền vọt ra khỏi vùng không gian gấp khúc, mở ra công năng ẩn nấp của phi thuyền, im lặng trôi nổi. Mọi người đều đang đợi An Đông hạ lệnh. Nơi sâu thẳm trong vùng không gian gấp khúc, trên một tinh cầu màu đen khổng lồ. Trong lỗ hổng không gian mẫu trùng đang bò lổng ngổng đột nhiên mở to con mắt màu đỏ lòm, khí tức toàn thân dâng trào từng đợt. Hai trùng tộc tinh vân cấp khác trong lỗ hổng không gian cảm nhận được động tĩnh của mẫu trùng, lập tức quay đầu nhìn lại. Một con trùng tộc màu đen nói, chủ nhân, xảy ra chuyện gì sao? Mẫu trùng nói có phần nghiêm trọng, hiện tại trong vũ trụ có không ít sinh linh đông vực đang tới đây. Nghe lời này, hai trùng tộc tinh vân cấp đều sửng sốt, sau đó phun trào khí tức hung bạo. Lẽ nào chúng ta bị phát hiện? Nghe vậy, mẫu trùng trầm mặt, chỉ chốc lát, mẫu trùng chậm rãi mở miệng nói, rời khỏi đây, chúng ta đổi cứ điểm khác. Nghe xong, hai trùng tộc tinh vân cấp đồng thời gật đầu, vâng, phút chốc, những sợi tơ màu đen cuốn bên ngoài tinh cầu màu đen chậm rãi biến mất, tinh cầu đen vốn đang bám chặt trong khúc xoắn của không gian gấp khúc bỗng lay động chậm rãi theo nhiễu loạn không gian, ở cách khu vực cách vùng không gian gấp khúc có ổ trùng. Toàn thân An Đông bị ánh sáng màu bạc bao phủ, dung nhập vào trong vùng không gian gấp khúc, vào lúc nhìn thấy ổ trùng đang vững chắc trong không gian vậy mà đang muốn bắt đầu di động, trong con ngươi màu xanh biếc của An Đông hiện lên vẻ nghiêm trọng và nôn nóng. Không thể đợi thêm nữa, hắn lấy máy truyền tin ra, nhấn một cái nút màu đen. ra tay, sau đó ánh sáng màu bạc bao phủ quanh thân hắn tan đi, linh lực toàn thân vận chuyển, lóe ra linh quang màu lục, sóng sức mạnh khủng khiếp hiện lên quanh thân hắn, thậm chí ngay cả nhiễu loạn không gian trong vùng không gian gấp khúc cũng bị hắn gạt đi. Ầm. Một tiếng nổ ầm vang, An Đông xuyên qua nhiễu loạn không gian, phóng tới ổ trùng. Trên thân hắn hiện lên chiến giáp màu xanh biếc hoa lệ, trên hai tay hiện ra hai thanh trường kiếm cao cỡ nửa người, thân kiếm quấn quít linh quang màu xanh lục. Đứng lại cho ta, hắn phát ra tiếng gầm sắc lạnh, hai cổ tay hắn vừa chuyển, trường kiếm trong tay giao nhau, đánh xuống ổ trùng. Một nhát chém hình chữ thập màu xanh biếc xẹt qua nhiễu loạn không gian, đánh tới tinh cầu màu đen, thập tự kiếm trảm vừa di động vừa không ngừng biến lớn, cuối cùng thậm chí tăng tới chiều dài mấy trăm km. Kiếm quang sắc bén hiện lên lại mang theo vài phần khí tức sinh sôi không ngừng, ý nghĩa sâu xa của thần thông hệ mộc ẩn chứa trong kiếm ý, làm cho kiếm ý thêm mấy phần khí tức bất diệt. Đồng thời vào lúc An Đông chém ra, một bên khác, một luồng sương mù màu đen ma mị bay lên, tiếng gầm kinh khủng bị đè thấp vẫn vang dội trong vùng không gian gấp khúc. Gừ, một quang cầu năng lượng khổng lồ màu đen hiện lên, trong quang cầu ẩn chứa từng luồng khí tức chết chóc, cùng lúc xẹt qua nhiễu loạn không gian, không ngừng phóng đại. Tốc độ cao phóng tới tinh cầu màu đen. Cảm nhận được chấn động khủng khiếp từ hai đòn tấn công, bên trong ổ trùng rất nhiều cường giả trùng tộc đều bạo động khí tức, phát ra tiếng rít gào bạo ngược, toàn thân mẫu trùng phun trào tuôn ra linh quang màu máu, phát ra giọng nói lạnh lẽo, là tinh linh tộc và ma tộc cấp cao. Chúng ta bị phát hiện. Nghênh địch, trong nháy mắt mẫu trùng ra lệnh, một con trùng tộc màu đen đang ở trong lỗ hổng không gian bỗng biển mất tại chỗ, bên ngoài tinh cầu đen. Hai trùng tộc màu đen đồng thời hiện ra, nhìn thập tự kiếm trảm cùng quang cầu năng lượng đen đang bay tới, trong mắt bọn hắn liền lưu chuyển huyết quang, linh lực quanh thân tuôn trào. Chương 2889, thần thông không gian hệ phát huy kỳ hiệu rào. Bọn chúng ngửa đầu rít một tiếng, toàn thân có linh quang huyết sắc chớp động, chân trước sắc bén dương lên, vạch tới thập tự kiếm trảm cùng quang cầu năng lượng đen. Vút vút, tiếng động rít lên. Hai đạo trảm kích mang theo linh lực màu đỏ lòng chém ra từ chi trước hai trùng tộc hắc sắc, trảm kích linh lực không ngừng biến lớn, cuối cùng cũng tăng đến kích thước cỡ mấy trăm km, hung hăng va chạm với hai đòn tấn công. Âm âm, tiếng nổ cùng bạo vang dội trong vùng không gian gấp khúc, đánh dạt nhiễu loạn không gian, dư âm kinh khủng phóng xạ bốn phương tám hướng, dư âm tan đi, An Đông cùng một nam tử anh tuấn trên đầu mọc ra một đôi sừng dài nhọn xuất hiện đối diện hai trùng tộc hắc sắc, bốn kẻ hai bên đối lập. Trong nháy mắt bầu không khí trở nên yên lặng. Dường như có bão tố từ từ nổi lên trong an tĩnh. Sau một hồi im lặng, trong mắt một con trùng tộc hắc sắc lóe lên sát ý lạnh như băng, hai chi trước sắc bén nhẹ nhàng xẹt qua trước người, ngay cả nhiễu loạn không gian cũng bị cắt ra. Tinh linh tộc, ma tộc cấp cao, các ngươi muốn chết. Nghe lời này, bất kể là An Đông hay là ma tộc cấp cao mới xuất hiện thì trong mắt đều lộ ra vẻ trào phúng. Nam tử ma tộc cấp cao cười khẩy nói, trùng tộc các người cũng đánh tới cửa rồi, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đứng im đợi để các ngươi tới giết? Hắn mang bộ dạng các ngươi chọc ta cười chết, cổ quái nhìn hai trùng tộc, sắc mặt An Đông lạnh băng, toàn thân chớp động linh quang màu lục, ánh mắt lướt qua tinh cầu đen phía xa, cất giọng lạnh lẽo, nhiều lời vô ích, đánh đi. Nói xong hắn dẫn đầu tự mình lao tới trùng tộc hắc sắc ở đối diện. Cùng lúc, nam tử ma tộc cấp cao cũng vọt tới đối thủ của mình. Trong nháy mắt hai đôi cường giả tinh vân cấp đỉnh phong va chạm nhau, dư âm vô cùng kinh khủng liên tục tuôn trào, vùng không gian gấp khúc vốn cực kỳ hỗn loạn nay càng hỗn loạn hơn nữa. Trong chân không vũ trụ, mấy người lục trạch đang chờ đợi An Đông xuất hiện. Đúng lúc này, huy chương của tất cả mọi người đều phát ra âm thanh tích tích. Mọi người giật mình nhìn nhau, lấy huy chương ra. Khi nhìn thấy tin tức trên huy chương đến từ An Đông, mọi người vội đứng lên, ánh mắt lấp lóe. Louis nói, đại nhân An Đông bảo chúng ta xuất phát, chỉ sợ bọn họ đã bắt đầu đánh nhau, chúng ta cũng mau qua thôi. Mấy người lục trạch sắc mặt nghiêm túc gật đầu, đối thủ chính là ổ trùng, đoán chừng có không ít trùng tộc cường đại. Nhất định phải thật cẩn thận. Mọi người bay ra khỏi phi thuyền, ở những khu vực khác trong chân không, từng chiếc phi thuyền hiện ra, thiên tài đông vực cũng lần lượt bay ra từ trong phi thuyền. Tất cả mọi người đều nhận truyền tin, tất nhiên bọn họ cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Louis đảo qua chúng thiên tài đông vực, giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền khắp chân không, mọi người theo ta. Chúng thiên tài đông vực nghe vậy đều bay về phía nhóm người Louis, thiên tài tinh linh tộc có thực lực bất phàm, lấy bọn họ làm tiên phong, những người khác cũng an toàn hơn, thiên tài đông vực cũng không ngu ngốc, tất nhiên biết nên làm như thế nào. Sau khi mọi người qua tới, Louis thuận tay xé mở không gian, tiến vào vùng không gian gấp khúc. Mấy người Lục Trạch hiển nhiên cũng đi theo, di chuyển trong vùng không gian gấp khúc một khoảng, lúc này mấy người Louis dẫn đầu đều dừng lại một chút, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không gian hỗn loạn đằng xa. Ngay tại lúc đó, Lục Trạch cũng nhíu mày nhìn vùng không gian hỗn loạn phía xa. Hắn phát hiện một chuyện thú vị, bởi vì hắn có thần thông không gian nên ở trong vùng không gian gấp khúc giống như cá gặp nước, cảm giác thần thông không gian của mình ở chỗ này ngược lại có thể phát huy tác dụng lớn hơn, có lẽ là chiến lực của mình có thể tăng lên nhất định. Hơn nữa, ở vùng không gian gấp khúc hỗn loạn không chịu nổi này, năng lực cảm nhận của hắn tuyệt đối mạnh hơn so với không ít cường giả tinh vân cấp. Lúc này Lục Trạch có thể cảm nhận được, ở trong không gian hỗn loạn phía xa có hai cặp cường giả đang chiến đấu. Chương 2890, một hồi huyết chiến, hai cặp cường giả này đều có khí tức cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ đã sắp tới tinh vực cấp. Mỗi một lần va chạm trong chiến đấu lại làm không gian càng trở nên hỗn loạn, thông qua thần thông không gian, thậm chí hắn giống như là tận mắt nhìn thấy, trong đó có hai con giáp xác đen ngòm, trên giáp xác là gai ngược dữ tợn của trùng tộc, còn lại một người là An Đông. Một người đàn ông anh tuấn trên đầu có cặp sừng dài nhọn tràn lan ma khí. Vừa nhìn liền biết người đàn ông này chính là ma tộc cấp cao, dáng vẻ còn rất đẹp trai, tất nhiên nhất định không thể đẹp trai bằng hắn. Thảo nào An Đông chuẩn bị nhanh như vậy, thì ra là đi cùng ma tộc cấp cao, dù sao nghĩ lại cũng hợp lý, việc này nói cho cùng cũng là sự việc của cả hai bên tinh vực tinh linh và ma vực, tất nhiên không thể chỉ có một mình tinh vực tinh linh phải đảm nhận, thậm chí hắn có thể cảm thụ được, ở một bên khác, một đại đội cường giả đang từ vùng không gian gấp khúc hướng tới bên này. Trong đó dẫn đầu là năm vị soái ca mỹ nữ, trên đầu đều mọc một cặp sừng dài, đều là nhân vật thiên tài cao cấp của ma tộc. Mà ở phía sau của bọn họ còn có cường giả thiên tài từ những chủng tộc khác trong ma vực. Lục Trạch chỉ nhìn lướt qua rồi thu tầm nhìn lại, quay đầu nhìn về phía tinh cầu đen khổng lồ ở bên kia. Ổ trùng sao? Lục Trạch hơi nheo mắt, hắn có thể cảm nhận được từ tinh cầu đen này có vô số luồng sức mạnh vô cùng cường đại. Ẩn chứa trong những sức mạnh cường đại này là sát ý bạo ngược vô tận, khí tức hủy diệt tràn đầy, thật nhiều cường giả. Lục Trạch mím môi, thu tầm nhìn lại, vào thời điểm Lục Trạch thu tầm nhìn, trong tinh cầu khổng lồ, mẫu trùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào hư không, trong con mắt đỏ lòm hiện lên quang mang sắc lạnh, nàng vậy mà có thể cảm nhận được có người nhìn lén. Riết, im lặng một hồi, mẫu trùng phát ra một tiếng gầm gừ bén nhọn, trong tinh cầu đen khổng lồ. Những tiếng rít gào đồng loạt vang lên như đáp lại mẫu trùng. Trùng tộc lúc nhúc lao ra từ trong tinh cầu, vây thành từng tầng bao bọc quanh ổ trùng. Cầm đầu ước chừng có đến mấy trăm con trùng tộc tinh vân cấp, tất cả trùng tộc khí tức hùng mạnh, tuôn trào khí tức cuồng bạo. Bọn chúng phải bảo vệ ổ trùng, tuyệt đối không thể để mẫu trùng chịu bất kỳ tổn thương nào. Trùng tộc bình thường chết cũng không sao, chỉ cần vẫn còn mẫu trùng chính là tộc trùng vẫn còn. Nếu như mẫu trùng tử vong thì không thể nào tiếp tục sinh sản không ngừng tạo ra trùng tộc mới. Bất kể như thế nào, mẫu trùng phải sống. Sau khi Lục Trạch thu hồi tầm mắt, Louis cũng thu hồi tầm mắt, sắc mặt của nàng có chút nghiêm trọng, chậm rãi nói, đại nhân An Đông đang chiến đấu với cường giả trùng tộc, chúng ta đi tìm ổ trùng. Ổ trùng hẳn là ở ngay đó. Nghe lời này, Lục Trạch nhíu mày, chỉ một phương hướng phía trên, nói, ổ trùng ở bên kia. Nghe lời Lục Trạch, nhóm Louis kinh ngạc. Sau đó mọi người cũng không thắc mắc gì, ban đầu ổ trùng chính là do Lục Trạch phát hiện, bây giờ hắn biết ổ trùng ở nơi nào chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Louis gật đầu, giọng nói thanh lãnh vang lên, đi. Tiếp đó sẽ có một hồi huyết chiến, xin mọi người hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghe lời Louis, rất nhiều thiên tài đông vực đều gật đầu đáp lại. Đại nhân Louis yên tâm, trong lòng bọn ta tự nắm chắc, không sai. Chuyện liên quan đến an nguy của đông vực, bọn ta nhất định dốc toàn lực, dù sao ổ trùng này chính là sự uy hiếp đối với an toàn của toàn bộ đông vực, bọn họ là chủng tộc của đông vực, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mọi người xẹt qua vùng không gian gấp khúc, nhanh chóng di chuyển tới phía ổ trùng. Trong không gian hỗn loạn phía xa thỉnh thoảng có bão táp không gian cuồng bạo cuốn tới, gây phiền phức cho rất nhiều thiên tài, tuy nhiên Lục Trạch lại thấy như cá gặp nước, chỉ dùng ý nghĩ trong đầu đã có thể dẫn động bão táp không gian đi lệch hướng. Mấy người nằm cung tỉnh đi theo bên cạnh Lục Trạch đều tròn mắt kinh ngạc, sau đó các nàng nhớ đến Lục Trạch có thần thông không gian, vì vậy cũng không để ý nữa.